Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Dĩnh nghe xong lời này, hơi hơi mỉm cười, nói, ta nếu đã trở lại, liền không tính toán nương Tây Thiệu Du nghe xong lại không có nửa điểm cao hứng. Trước mắt cô nương này tuy rằng đang cười, nhưng trên nét mặt lại tràn đầy châm chọc cùng cô đơn. Hắn còn tưởng rằng ta còn là lúc trước cái kia tiểu cô nương, nhẹ nhàng là có thể hống trụ ta đâu. Minh Dĩnh nói, Thiệu Du chính mắt nhìn thấy nàng mấy năm nay trưởng thành, biết được nàng cơ hồ là một loại áp bức chính mình phương thức, mới bức bách chính mình trưởng thành vì hiện giờ bộ dáng. 22 tuổi tam tinh danh sư, liền tính ở toàn bộ Vân Châu cũng là lông phượng sừng lân. Nhưng dù vậy, Minh Dĩnh đáy lòng như cũ cảm thấy chính mình tiến bộ tốc độ quá chậm, hận không thể lập tức là có thể trở thành cùng Tề Phượng Lâm giống nhau 4 sao danh sư. Như vậy mới có thể bằng mau tốc độ đoạt lại Minh Nguyệt võ giáo. Người lần này trở về, liền không tính toán rời đi sao? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi, Minh Dĩnh gật gật đầu, nàng tuy rằng lên tới tam tinh, nhưng khoảng cách 4 sao ít nhất còn cần 3 năm thời gian, nhưng thời gian không đợi người, nàng không nghĩ tiếp tục háo đi xuống. Đem thánh công người tiến cử tới, này một bước đi được thật xinh đẹp. Thiệu Du khen nói, Minh Dĩnh tự ông ngoại cùng mẫu thân sau khi chết, bên người quen thuộc trưởng bối cũng phần lớn đứng ở Tề Phượng Lâm kia đầu, chỉ có một Thiệu Du, như cũ kiên trì cho rằng Minh Nguyệt võ giáo, trước sau đều là Minh gia người trường học. Còn là không đủ, gần là một cái Lưu Thành, một cái Triệu Hoán, căn bản không thể đối hắn thương gân động cốt. Minh Dĩnh lắc lắc đầu, nàng vẫn luôn nỗ lực muốn bắt lấy Tề Phượng Lâm nhược điểm. Chính là nàng mấy năm nay ở bên ngoài đợi đến thời gian lâu lắm, nàng đối Tề Phượng Lâm cũng không có như vậy nhiều hiểu biết. Mà Tề Phượng Lâm trước mặt ngoại nhân luôn luôn biểu hiện rất khá, liên tục huyền việc này, Tề Phượng Lâm cũng là ngạnh sinh sinh chờ Minh phu nhân đã chết 3 năm sau, mới vừa rồi cưới chính mình học sinh. Thiệu Du mày hơi hơi nhăn lại, hắn bỗng nhiên nhớ tới ở Hoành Đoạn núi non khi một sự kiện. Khi đó Tề Phượng Lâm đã muốn cầm bảo vật, lại muốn đoạt Cố Đình Cảnh, hiển nhiên người này cũng là cái đồ háo sắc, nếu là từ cái này mặt trên làm văn, không nói được có thể được đến một ít đồ vật. Chỉ là muốn nói cho Minh Dĩnh những việc này, Thiệu Du trong lòng khó tránh khỏi có chút không đành lòng, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ là một cái nữ nhi biết chính mình phụ thân nhiều như vậy bất kham việc. Ta vẫn luôn hoài nghi ông ngoại cùng mẫu thân chết, tất cả đều có nguyên nhân khác. Minh Dĩnh bỗng nhiên nói, Thiệu Du sửng sốt. Điểm này hắn trong lòng cũng từng có quá suy đoán, nhưng rốt cuộc không có chứng cứ rõ ràng. Năm đó Minh lão hiệu trưởng cùng Tề Phượng Lâm cùng nhau đi vào Hoành Đoạn núi non, mục đích là tìm kiếm một mặt chân quý dược liệu, dùng để cứu trị Minh phu nhân. Nhưng cuối cùng hai người trở về thời điểm, tất cả đều bị thương pha trọng. Tề Phượng Lâm dưỡng nửa năm thương mới chuyển biến tốt đẹp, mà Minh lão hiệu trưởng ở trị liệu 1 tháng sau, liền trực tiếp buông tay nhân gian. Minh lão hiệu trưởng sau khi chết, Minh phu nhân lòng tràn đầy áy náy, bệnh tình chuyển biến bất ngờ, kiên trì 3 tháng sau liền đã chết, chỉ để lại năm ấy 3 tuổi Minh Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó Tề Phượng Lâm chống một thân thương bệnh, chạy ra chủ trì nhạc phụ cùng vợ cả lễ tang, phàm là nhìn thấy người, đều ở khen Tề Phượng Lâm đãi nhạc phụ cùng thê tử thập phần có tâm. Minh Dĩnh tuổi nhỏ, Tề Phượng Lâm liền thuận lý thành chương tiếp quản Minh Nguyệt võ giáo, thậm chí bởi vì Tề Phượng Lâm thấp đến phía dưới nguyên nhân, hắn kết giao trong kinh không ít quyền quý, nhưng thật ra là Minh Nguyệt võ giáo càng thêm lớn mạnh. Người có chứng cứ sao? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi, hắn trong lòng kỳ thật đã tin Minh Dĩnh cách nói, rốt cuộc Tề Phượng Lâm vừa thấy liền biết không phải một cái thiện cha, làm ra những việc này tới, cũng chẳng có gì lạ. Minh Dĩnh lắc lắc đầu, giải thích nói. Bà Vũ Lâm Trung phía trước, cùng ta nói rất nhiều lời nói. Thiệu Du trong lòng thở dài, nếu là bà Vũ Lâm Trung chi ngôn, cũng chỉ là một cái lão nhân gia suy đoán, rốt cuộc không có chứng cứ rõ ràng, thả Minh lão hiệu trưởng cùng Minh phu nhân đã qua đời 10 mấy năm, thời gian quá mức dài lâu, lúc này liền tính muốn truy cứu, cũng không biết từ nơi nào bắt đầu điều tra. Mấy năm nay ta đi theo lão sư, nhưng thật ra học một môn kỹ xảo, dựa vào cửa này kỹ xảo. Ta nhìn ra tới trên người hắn tràn đầy huyết khí, hiển nhiên trên tay có không ít người mệnh. Minh Dĩnh giải thích nói, Tề Phượng Lâm rốt cuộc là nàng thân sinh phụ thân, liền tính nàng nội tâm thất vọng, cũng không đến mức nhanh như vậy phản chiến. Nguyên bản nàng đối với bà Vú nói bán tin bán nghi, nhưng dùng này độc môn kỹ xảo xem qua lúc sau, Tề Phượng Lâm trên người huyết khí chi trọng, chỉ làm nàng sống lưng phát lạnh. Thiệu Du nghe vậy, liền không hề giấu giếm, đem chính mình suy đoán nói ra, lại nói. Mấy năm nay, trường học cũng từng phát sinh quá không ít nữ học sinh mất tích án tử, chẳng qua bởi vì những cái đó nữ học sinh phần lớn gia cảnh bần hàn, cuối cùng kết quả luôn là không giải quyết được gì, liền không có khiến cho nhiều ít chú ý. Thiệu Du cẩn thận tính tính, tựa hồ đệ nhất khởi mỹ mạo nữ học sinh mất tích thời gian, không sai biệt lắm chính là Minh gia người xảy ra chuyện lúc sau. Nếu thật là Tề Phượng Lâm ở sau lưng việc làm, thời gian kia tuyến là có thể đối thượng. Minh Nguyệt võ giáo ở kinh thành tuy rằng chỉ là cái tam lưu trường học, nhưng như vậy một khu nhà trong trường học, như cũ có đại lượng học sinh, thêm một cái hoặc là thiếu một cái, cũng rất ít khiến cho đặc biệt đại chú ý. Huống hồ, đây là một cái võ đạo vì thế giới, nơi này cá lớn nuốt cá bé mới là thái độ bình thường, liền tính đi ở trên đường cái, cũng thường xuyên sẽ gặp được võ đấu việc, cho nên ngẫu nhiên một hai cái học sinh không có bóng dáng, đại gia cũng chỉ là hoài nghi các nàng cùng người tỷ thí bị người hạ tử thủ, thật không có hướng địa phương khác thượng tường. Nguyên bản Thiệu Du cũng không có phát hiện Tề Phượng Lâm háo sắc tính chất đặc biệt, cũng chỉ có ở hoành đoạn núi non như vậy địa phương, dùng một cái ngụy trang thân phận, ở làm Tề Phượng Lâm cảm thấy an toàn hoàn cảnh hạ, mới phát hiện cái này ngụy quân tử trên người một khác mặt. Rốt cuộc, thường lui tới ở trong trường học, Tề Phượng Lâm chưa bao giờ sẽ đem tầm mắt quá nhiều dừng lại ở những cái đó xinh đẹp nữ học sinh trên người. Thậm chí hắn còn vài lần ở nơi công cộng biểu hiện ra tỉ hiềm ý tứ. Ngay cả hắn Tục Huyền cái kia nữ học sinh, bộ dạng cũng gần là thanh tú mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng thanh tú kế thê, cùng đằng trước minh diễm mỹ lệ nguyên phối. Loại này đối lập, bất luận kẻ nào phản ứng đầu tiên, đều sẽ cảm thấy Tề Phượng Lâm Tục Huyền chỉ là vì sinh nhi tử, mà không phải bởi vì háo sắc, cho nên phía trước hoàn toàn nhìn không ra tới hắn còn có như vậy đam mê. Minh Dĩnh lắc lắc đầu, nói, chính là chúng ta vẫn là không có chứng cứ. Thiệu Du lại không giống nàng như vậy bi quan, nói, nếu hắn cố tình giấu giếm việc này, hiển nhiên chuyện này là còn có rất nhiều đáng giá cân nhắc chỗ, chúng ta nếu là lại cẩn thận chút, nói không chừng là có thể tìm được trong đó sơ hở. Rốt cuộc này đó nữ học sinh đều là đại người sống, các nàng mãi cho đến hiện tại, vẫn là sống không thấy người chết, không thấy xác trạng thái. Thiệu Du trong lòng thậm chí mơ hồ có dự cảm, cảm thấy những người này một đại bộ phận người, nói không chừng còn sống ở nhân thế. Thiệu Du nghĩ đến hắn xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, nghe được những cái đó kỳ quái nghe đồn, hắn chưa bao giờ sẽ xem nhẹ nhân tính. Cho nên đáy lòng liền ẩn ẩn có suy đoán. Người biết hắn nhà riêng sao? Thiệu Du hỏi. Minh Dĩnh lắc lắc đầu, nàng lúc còn rất nhỏ, đã bị Tề Phượng Lâm dùng cầu học danh nghĩa tặng đi ra ngoài. Đối với Tề Phượng Lâm này đó bí ẩn sự tình, nàng thậm chí biết đến đều không có Thiệu Du nhiều. Thiệu Du thở dài, nói, không có việc gì, từ từ tới. Thiệu Du tưởng minh bạch, nếu này đó nữ học sinh, thật sự có một bộ phận người như cũ tồn tại, kia các nàng giam giữ địa phương, nhất định không phải là Minh gia nhà cũ. Nhà cũ trừ bỏ Tề Phượng Lâm một nhà ba người, còn có không ít người hầu, như vậy người đến người đi dưới tình huống, cho dù có mật thất, cũng rất khó đem người hoàn toàn tàng trụ, cho nên rất lớn xác suất những người này bị giấu ở này chỗ không muốn người biết nhà riêng. Chỉ là Tề Phượng Lâm hành sự luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, trong khoảng thời gian này thánh cung người ở, phòng chừng hắn cũng không dám có nửa điểm gió thổi cỏ lay, cho nên Thiệu Du cảm thấy, nếu là muốn tìm đến này chỗ nhà riêng, chỉ sợ phải chờ tới thánh cung người rời đi. Nhưng thánh cung người một khi rời đi, liền tương đương Minh Dĩnh mất cậy vào, đoạt lại Minh Nguyệt võ giáo xác suất lại nhỏ lên. Việc này ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, có lẽ này đó nữ học sinh mất tích cùng hắn không quan hệ, ngươi phái người đi tìm Minh gia năm xưa cũ phó. Nhìn xem có hay không năm đó cá lọt lưới, ta nỗ lực tìm kiếm hắn nhà riêng, hai bút cùng vẽ, mới ổn thỏa nhất. Thiệu Du nói, Minh Dĩnh gật gật đầu, đáy lòng rốt cuộc vẫn là bị dày đặc lo âu sở lấp đầy. Hiện giờ Minh Nguyệt võ giáo ở Tề Phượng Lâm quản lý hạ, hoàn toàn là một cuộn chỉ rối, giáo nội cũng tràn đầy chướng khí mù mịt. Nàng thật sự không nghĩ nhìn thấy Minh gia nhiều thế hệ người tâm huyết, cứ như vậy hủy ở Tề Phượng Lâm trong tay. Thả bởi vì Tề Phượng Lâm làm hạ đủ loại sự tình, Minh Dĩnh đối cái này trên danh nghĩa phụ thân, cũng thực sự không có quá nhiều cảm tình, thậm chí còn bởi vì ông ngoại cùng mẫu thân duyên cớ, ẩn ẩn phòng bị hắn. Ta hôm nay nói ra dược liệu, cẩn thận tính lên, đều là ngươi Minh gia nhiều thế hệ tích góp xuống dưới. Cứ như vậy toàn bộ dùng ở Lưu Thành trên người, ngươi không đau lòng sao? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó dược liệu đảo không phải hắn cùng Minh Dĩnh thương lượng tốt, mà là muốn cứu Lưu Thành, nhất định phải dùng đến nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Minh Dĩnh lắc lắc đầu, nói, Lưu Thành cái này học sinh, tuy rằng hắn cũng có rất nhiều làm ta không mừng chỗ, nhưng hắn rốt cuộc là Minh Nguyệt võ giáo học sinh, này đó dược liệu, dùng ở học sinh trên người, ta cũng không cảm thấy mệt. Thiệu Du tức khắc sáng tỏ, ở Minh Dĩnh xem ra, này đó dược liệu liền tính là dùng ở Lưu Thành trên người, cũng so với bị Tề Phượng Lâm dùng hết làm nàng cảm thấy vui vẻ. Yên tâm đi, nhất định sẽ có biện pháp. Thiệu Du nói, đi ở đằng trước vài vị thánh công chấp sự không biết nội tình, ngẫu nhiên có quay đầu lại xem một cái Thiệu Du cùng Minh Dĩnh, bọn họ còn sẽ cảm thán một câu trai tài gái sắc, không hề có ý thức được này hai người đang thương lượng chút cái gì. Cùng Minh Dĩnh thành công chắp đầu lúc sau, Thiệu Du vẫn chưa tại đây ra khách quán ở lâu. Từ biệt lúc sau, hắn ra tới liền nhìn thấy đỉnh đầu đầy trời ngân hà. Lúc này đêm không tính thâm, kinh sư trên đường phố như cũ náo nhiệt phi phàm. Thiệu Du cũng không phải cái loại này tính nôn nóng, chậm rãi hướng tới Minh Nguyệt võ giáo đi đến. Xin lỗi, trên đường phố người quá nhiều, Thiệu Du một cái không chú ý, liền bị một cái trên đầu mang màu đen áo choàng nam nhân đụng phải một chút. Và chạm dưới, Thiệu Du ngửi được một cổ từ dày đặc dược vị, hắn chỉ cảm thấy thanh âm này làm như có chút quen tai, nhưng hắn trong đầu trang đồ vật thật sự quá nhiều, nhất thời cũng không tìm được xuất xứ, cũng không nghĩ cùng người so đo bị đụng vào điểm này việc nhỏ, liền nói. Không có việc gì, nghe được Thiệu Du nói, kia nam nhân cũng không hề dừng lại, lập tức bước đi vội vàng hướng tới đường phố cuối đi đến. Thiệu Du nhìn kia nam nhân vội vàng rời đi bóng dáng. Bỗng nhiên ánh mắt một ngưng, thấy một quả ngọc bội từ nam nhân trên người rớt xuống dưới, Thiệu Du vội vàng nhặt lên, lập tức đuổi theo nam nhân kia. Nam nhân bước chân vội vàng, thực mau liền từ náo nhiệt đường phố quẹo vào một cái hẻm nhỏ chung, chờ Thiệu Du theo kịp thời điểm, nam nhân cũng ngừng lại. Người này mặt bị màu đen áo choàng cái, cho nên Thiệu Du nhất thời thấy không rõ hắn chính mặt. Tiền bối vẫn luôn đi theo ta phía sau, đây là vì sao? Nam nhân lạnh giọng hỏi, lại một lần nghe được người này thanh âm, Thiệu Du mới vừa rồi nhận ra tới đối phương là ai, lập tức hỏi. Lý Niên sửng sốt, lập tức tháo xuống trên đầu mang áo choàng mũ, hướng tới Thiệu Du nhìn lại, hắn cũng không nghĩ tới vẫn luôn đi theo hắn phía sau người là Thiệu Du, hắn càng không nghĩ tới, một năm không thấy, Thiệu Du tu vi cư nhiên vượt qua nhiều như vậy. Tưởng tượng đến chính mình một năm tới không có nửa điểm tiến bộ tu vi. Lý Niên ánh mắt tối sầm lại. Hắn cùng Thiệu Du trước đây tuy rằng đều là Minh Nguyệt võ giáo danh sư, thậm chí tinh cấp tương đồng, theo lý hai người chi gian hẳn là thường xuyên giao lưu, nhưng thực tế thượng bởi vì tương ứng phe phái bất đồng nguyên nhân, hai vị này tam tinh danh sư luôn luôn là vương không thấy vương, cơ hồ không có gì lui tới. Vâu, Thiệu Sư, Lý Niên hồ, hắn không biết hoành đoạn núi non cái kia lão giả là Thiệu Du. Sớm tại cố định cảnh thần cốt sự kiện bùng nổ là lúc, Thiệu Du liền rơi xuống không rõ, cho nên Lý Niên liền cho rằng, Thiệu Du hoặc là chết ở bên ngoài, hoặc là chính là đào học sinh thần cốt đi xa tha hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là nào một loại thiết tưởng, Lý Niên đều cảm thấy Thiệu Du không nên lại trở lại kinh sư. Lý sư, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Thiệu Du hàn huyên nói. Lý Niên rời đi hoành đoạn núi non lúc sau, liền cùng Tề Phượng Lâm nháo phiên, trở lại kinh sư hắn nguyên bản tưởng đổi một cái trường học nhậm chức, nhưng là bởi vì Tề Phượng Lâm chèn ép duyên cớ, hắn ở kinh thành danh sư trong giới phong bình không phải thực hảo. Phong bình bị hại, hắn muốn tìm một cái tốt trường học nhậm chức, liền chỉ có thể rời đi kinh sư. Cố tình ở ngay lúc này, hắn tỉ tỉ bệnh tình tăng thêm, kinh sư danh y đông đảo. Lý Niên cũng không dám lại lúc này mang theo tỷ tỷ rời đi, liền vẫn luôn nét mực cho tới bây giờ. Thậm chí bởi vì Tề Phượng Lâm chèn ép duyên cớ, không ít danh y đều trước tiên được phân phó, bởi vì nghi ngờ Lý Niên nhân phẩm, bọn họ cự tuyệt vì Lý Niên tỷ tỷ đến khám bệnh tại nhà, cho nên Lý Niên mới có thể như vậy giấu đầu lòi đuôi, chỉ dám ở ban đêm tới cửa tìm thầy trị bệnh. Thiệu sư, hiện giờ ta trên người có chuyện quan trọng trong người, sợ là không thể cùng ngươi ôn chuyện, ngày khác nếu là rảnh rỗi, ta tự mình tới cửa bái phòng. Lý Niên không muốn cùng Thiệu Du khách sáo, đỡ phải chậm trễ hắn về nhà cấp tỷ tỷ sắc thuốc. Thiệu Du nhìn đến trong tay hắn cầm gói thuốc, biết rõ cố hỏi. Trong nhà có người bệnh, Lý Niên gật gật đầu. Thiệu Du còn nhớ rõ Lý Niên một lòng tưởng cấp tỷ tỷ chữa bệnh, liền còn nói thêm. Ta thô thông y thuật, ngươi nếu là không chê, ta bồi ngươi trở về nhìn xem. Lý Niên biểu tình có chút do dự, hắn thực sợ hãi Thiệu Du cùng Triệu Hoán giống nhau. Cũng là một cái ở hắn nghèo túng thời điểm chạy tới bỏ đá xuống giếng. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, rốt cuộc là tỷ tỷ bệnh quan trọng, vạn nhất Thiệu Du thật sự có thể cứu người đâu. Hắn liền gật gật đầu, khẩn thiết nói. Vất vả Thiệu sư, lời tuy nói như vậy, nhưng Lý Niên trong lòng kỳ thật cũng không đối Thiệu Du báo qua lớn hy vọng. Rốt cuộc kia mấy cái không chê hắn thanh danh kém, nguyện ý tiếp khám danh y đều nói, hắn tỷ tỷ bệnh là độc. Cần thiết phải có đúng bệnh hốt thuốc giải độc hoàn mới có thể cứu trở về tới. Tưởng tượng đến chính mình ở hoành đoạn núi non tổn thất kia một quả giải độc hoàn, Lý Niên liền đối Tề Phượng Lâm hận đến ngứa răng. Hắn người này đảo cũng ân oán phân minh, hắn không ghi hận đoạt giải độc hoàn Thiệu Du, ngược lại một lòng ghi hận bán đứng hắn Tề Phượng Lâm. Lý Niên nhưng thật ra không nghi ngờ Thiệu Du sẽ y thuật sự tình, rốt cuộc không ít danh sư cũng là danh y. Chẳng qua từ trước Thiệu Du không như thế nào bày ra chính mình y thuật, Lý Niên liền cho rằng Thiệu Du thật sự chỉ là thô thông. Thiệu Du đi theo Lý Niên phía sau, tại đây điều cũ nát ngõ nhỏ xuyên qua, đi rồi ước chừng một nén nhang công phu, mới ở một gian tiểu nhà dân trước ngừng lại. Lý sư, ngươi hiện giờ trụ như vậy địa phương? Thiệu Du kinh ngạc hỏi. Lý Niên trên mặt không có nửa điểm nan kham, ngược lại thập phần bằng phẳng nói. Ta hiện giờ không phải Minh Nguyệt Võ Giáo lão sư, tự nhiên không thể lại chủ Minh Nguyệt Võ Giáo cái kia chỗ ở. Minh Nguyệt Võ Giáo cấp các lão sư đãi ngộ đều tính không tồi. Như Thiệu Du như vậy, tam tinh danh sư, chẳng sợ Tề Phượng Lâm lại chán ghét hắn, cũng cho hắn phân một cái nhà biệt lập sân làm chỗ ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lý Niên cùng Tề Phượng Lâm nháo trở mặt lúc sau, không hề là Minh Nguyệt Võ Giáo lão sư. Lại vì cấp tỷ tỷ chữa bệnh tan hết gia tài, lúc này mới bất đắc dĩ dọn tới rồi như vậy địa phương tới. Là năm cũ đã trở lại sao? Thấp bé nhà trệt, truyền tới một đạo già nua giọng nữ. Lý Niên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tỷ tỷ không biết khi nào từ trên giường bò lên, lập tức tiến lên đem người đỡ lấy, nói. Tỷ tỷ, ta từ trước đồng liêu tới, hắn tới giúp ngài xem. Lý Niên tỉ tỉ lập tức cúi đầu nhìn một chút chính mình trên người ăn mặc quần áo, làm như sợ bởi vì chính mình làm Lý Niên ở đồng liêu trước mặt mất mặt mũi. Thiệu Du lo lắng chính mình tùy tiện đi vào, sẽ quấy nhiễu người bệnh, cho nên vừa mới cũng không có đi theo Lý Niên vào nhà, mà là rất có kiên nhẫn ở bên ngoài chờ. Chờ đến Lý Niên ra tới, Thiệu Du mới vừa rồi đi theo hắn phía sau vào nhà. Lý Niên nhìn tuy rằng cùng 30 tuổi tả hữu, nhưng trên thực tế hắn đã mau 50 tuổi, hắn tỷ tỷ là một cái tu vi cấp thấp võ giả, hàng năm bởi vì bị chứng bệnh bối rối duyên cớ, khuôn mặt phá lệ già nua, giống như 70 bà lão giống nhau. Này tỷ đệ hai đãi ở vừa ra, đó là nói bọn họ là mẫu tử, phòng chừng đều có người tin tưởng. Nhìn đến Thiệu Du trên người kia kiện thêu 3 viên ngôi sao danh sư quần áo, Lý gia tỷ tỷ cười hỏi. Cùng năm cũ giống nhau, đều là tam tinh danh sư. Các ngươi quan hệ nhất định thực hảo đi. Lý Niên nghe vậy có chút xấu hổ, nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Thiệu Du gật gật đầu, ôn thanh nói, Lý sư nhân phẩm cao quý, ta vẫn luôn thực kính nể hắn. Từ người khác trong miệng, nghe được khen nhà mình đệ đệ nói, Lý gia tỉ tỉ trên mặt ý cười càng sâu, nói. Đáng tiếc ta không còn dùng được, năm cũ vì cho ta chữa bệnh, tiêu phí rất nhiều tiền bạc. Hiện giờ cũng không gì hảo vật có thể dùng để chiêu đãi. Lý gia tỷ tỷ nói xong, liền thúc giục Lý Niên đi châm trà. Không cần như vậy phiền toái, tỷ tỷ ngài trước ngồi xuống, ta giúp ngài thăm mạch. Thiệu Du nói, Lý Niên lập tức đỡ tỷ tỷ ở ghế trên ngồi xuống. Thiệu Du cũng đi theo ngồi xuống, duỗi tay thăm mạch, mày dần dần nhăn lại. Lý Niên ở một bên vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Thiệu Du, Thiệu Du hơi có động tác. Lý Niên trên mặt lập tức liền hiện ra rối rắm thần sắc tới. Chờ đến Thiệu Du duỗi xoay tay lại, Lý Niên lập tức hỏi. Như thế nào, làm ta suy nghĩ một chút. Thiệu Du nhíu mày nói. Lý Niên một lòng tức khắc lại nhắc lên. Hắn cùng tỷ tỷ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Hắn tỷ tỷ vốn là một cái thiên tư không tồi võ giả. Nhưng mấy năm trước bất hạnh không xong tiểu nhân ám toán. Lúc này mới trúng độc. Một thân tu vi lại tan cái thất thất bát bát. Thiệu Du cũng không có làm Lý Niên rối rắm lâu lắm. Liền mở miệng nói. Còn có thể cứu chữa. Lý Niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chỉ cảm thấy này một câu. Đã là hắn mấy ngày liền tới nay. Nghe được duy nhất một câu lời hay. Như thế nào cứu, Thiệu sư, chỉ cần ngươi chịu ra tay, liền tính là làm ta lên núi đao xuống biển lửa, ta đều nguyện ý, Lý Niên vội vàng nói. Thiệu Du lập tức trả lời, thật cũng không cần, Lý Niên sửng sốt, liền nghe Thiệu Du nói tiếp. Lý sư, mượn một bước nói chuyện, Lý Niên nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, chỉ thấy cũng không biết có phải hay không bởi vì thăm mạch thời gian quá mức dài dòng duyên cớ. Tỷ tỷ lúc này đã ở ghế trên đánh lên buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Niên thật cẩn thận đem tỷ tỷ bế lên đặt ở trên giường lúc sau. Lúc này mới đi theo Thiệu Du đi vào ngoài phòng. Hắn trong lòng đã làm tốt bị Thiệu Du sư tử đại há mồm chuẩn bị. Nhưng chỉ cần có thể thật sự cứu trở về tỷ tỷ. Liền làm Lý Niên cảm thấy làm cái gì đều nguyện ý. Tỷ tỷ ngươi là trúng độc. Này vị độc, ta nhận thức, cũng biết giải dược. Thiệu Du đi thẳng vào vấn đề nói, Lý Niên hai mắt sáng ngời, lập tức nói, còn thỉnh Thiệu sư thi lấy viện thủ, nếu là gia tỷ có thể loại trừ độc tố, tại hạ nguyện ý buông tha này một cái mệnh, cùng Thiệu sư sử dụng. Một cái tam tinh danh sư, cùng một cái khác tam tinh danh sư sử dụng, này đó là cúi đầu nhận đối phương là chủ ý tứ, này đối với ai tới nói đều là một kiện vô cùng nhục nhã, nhưng Lý Niên lúc này lại là cam tâm tình nguyện. Không có nửa điểm không cam lòng. Lý sư không cần như thế. Xem các ngươi tỷ đệ tình thâm, ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Thiệu Du nói. Lý Niên lập tức mắt trông mong nhìn Thiệu Du, nói, Thiệu sư ân nghĩa, Lý Niên khắc sâu trong lòng. Thiệu Du nói tiếp, phải dùng giải độc chi vật, vừa lúc ta hiện giờ thực mau là có thể được đến. Lý sư nếu là nguyện ý, không ngại chờ đợi hai ngày sau ta liền đem giải dược đưa lại đây. Lý Niên rốt cuộc nghe thấy Thiệu Du lời chắc chắn, đương trường quỳ xuống. Thiệu Du vội vàng đem người đỡ lên, nói, Lý sư, ta cũng không phải một cái không chỗ nào cầu người, nếu ta cứu trở về nhà ngươi tỷ tỷ, Lý sư có không giúp ta một chút tiểu vội. Lý Niên nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nói, chỉ cần Thiệu sư có thể cứu trở về gia tỷ, đó là đem ta này mệnh cầm đi lại như thế nào. Thiệu sư có phân phó nói thẳng đó là, Lý Niên tuyệt không chối từ. Lý Niên trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Thiệu Du có thể đem người cứu trở về tới, liền tính Thiệu Du làm hắn đi giết người phóng hỏa, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lý sư không cần như thế, ta chỉ là tưởng tượng Lý sư hỏi thăm một chút tin tức. Thiệu Du nói, Lý Niên trong khoảng thời gian này chỉ thấy được bỏ đá xuống giếng, nơi nào nhìn thấy quá Thiệu Du như vậy đưa than ngày tuyết. Nghe vậy công nghĩ liền nói. Thiệu sư hà tất phải đợi hai ngày. Ngươi nếu là muốn biết cái gì, không ngại hiện tại liền hỏi ta. Thiệu Du trong lòng cảm khái một câu. Rộng thoáng người. Nhưng hắn vì khoan Lý Niên tâm. Vẫn là ước định đưa giải dược ngày ấy lại đến dò hỏi. Lý Niên thấy Thiệu Du như vậy hành xử. Trong lòng càng thêm đối Thiệu Du tràn ngập tin tưởng. Chờ đến hai ngày sau. Thấy Thiệu Du quả thực đem giải dược đưa lại đây. Lý Niên hận không thể đương trường nhận Thiệu Du là chủ. Lý sư, người từ trước vẫn luôn đi theo hiệu trưởng phía sau, đối với hắn việc tư, rốt cuộc hiểu biết nhiều ít. Thiệu Du hỏi, nếu là Thiệu Du hỏi khác, Lý Niên có lẽ còn sẽ có điều giấu giếm. Nhưng hỏi về Tề Phượng Lâm sự, Lý Niên đương nhiên sẽ không gạt cái gì. Thấy Thiệu Du tựa hồ có phải đối phó Tề Phượng Lâm ý tứ. Lý Niên hận không thể đương trường đem Tề Phượng Lâm quần lót tất cả đều cấp bóc cái sạch sẽ. Thiệu Du nghe xong sau một lúc lâu, Lý Niên biết nói, phần lớn đều là một ít giáo nội thăm hù việc, chân chính có thể thương gân động cốt, lại không có vài món. Thiệu Du thậm chí có trong nháy mắt tự mình hoài nghi, chẳng lẽ thật sự trách lầm Tề Phượng Lâm không thành. Lý sư, Tề hiệu trưởng nhà riêng, người biết mấy chỗ. Thiệu Du hỏi, quảng cáo. Cách chương.